Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 552, cả nước giải thi đấu trận chung kết. Trận chung kết khai mạc. Hiện trường bạo mãn, không còn chỗ ngồi. Không khí náo nhiệt tràn ngập trận quán. Tại sục sôi tiếng nhạc bên trong, người chủ trì đối camera giảng giải hôm nay đối chiến song phương. Tự nhiên là một chút vô dụng nói nhảm. Đều nhìn thấy trận chung kết. Tuyệt đại đa số người xem đều biết tiếp xuống tranh tài đội ngũ. Không nói đến người chủ trì phát huy khẩu tài kéo dài thời gian địa công phu. Hayaway trong phòng nghỉ, một đám chính tuyển đang tại thay đổi quần áo. Tiêu Dạ đổi lại thần cấp vận động viên giày chơi bóng. Điều chỉnh tốt thần cấp vận động viên vợt tennis. Thuận tiện mắt nhìn Vinh Dự Thương Thành địa trao đổi vật. Đi qua một loạt tranh tài, hắn Vinh Dự đã vượt qua 3.000 điểm. Đầy đủ trao đổi một kiện đồ tốt. Chỉ bất quá, thương phẩm rất nhiều. Nhất thời bán hội còn nhảy không ra hài lòng. Bất quá so với vật thật đạo cụ. Trên thực tế trao đổi màu cam dung hợp quyển trục càng sáng suốt. Trước mắt hắn kỹ thuật bóng thẻ trong kho hàng. Màu trắng kỹ thuật bóng thẻ đã vượt qua 50 mai. Chỉ muốn đạt tới 64 mai. Lại có thể dung hợp một tấm cam thẻ. Bởi vậy, hơi chút do dự về sau. Tiêu Dạ vẫn là tạm thời từ bỏ trao đổi đạo cụ địa ý nghĩ. Giữ lại Vinh Dự dung hợp cam thẻ càng tốt hơn một chút. Đang nghĩ ngợi, liền nghe Momoi-chan nghiêm túc địa mở miệng nói. Nhất 327 sau xác nhận một lần. Trận chung kết đội hình. Thứ hai đánh đôi. Otori Chawero, Sisidorio. Thứ ba đánh đơn. Atobe Kigo. Thứ nhất đánh đôi. Oshitari Iwushi. Kabaji Munehiro. Thứ hai đánh đơn. Akutagawa Chiro. Thứ nhất đánh đơn. Tiêu Dạ, không có vấn đề a. Momoi-chan ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Dạ. Dạ Kun. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị không dị nghị. Đang suy nghĩ đến Rikaidai có khả năng từ bỏ một ván đánh đơn tình huống dưới. Đây là chiến thắng xác suất lớn nhất đội hình. Điểm chủ yếu có hai cái. Thứ nhất đánh đôi Oshitari cùng Kabaji xuất kỳ bất ý. Cùng thứ ba đơn Atobe Kigo. Chỉ cần không gặp Yukimura Seiichi, thắng xác suất còn là rất lớn. Đương nhiên, nếu là đối tay không buông bỏ bất luận cái gì một ván đánh đơn, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tốt, chúng ta xuất phát. Là khóc là cười. Đây là cuối cùng một trận. Mục tiêu: quán quân. Momoi-chan mỉm cười cho đám người ủng hộ, sau đó liền bước đầu tiên đi về phía cửa chính. Gặp đây, đám người lập tức đứng dậy chuẩn bị đuổi theo. Vừa phóng ra đại môn, Momoi-chan đột nhiên quay người, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thiếu một cái. Atobe. Đám người trở lại nhìn lại, chỉ gặp Atobe Kigo vẫn như cũ ngồi tại trên ghế dài, hai tay chú đầu gối, tựa như thần du vật ngoại. Thẳng đến Momoi-chan hô ba lần, hắn mới mãnh liệt địa hoàn hồn. A, thật có lỗi, hơi có chút xuất thần. Nói xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bên cạnh thân bóng tennis túi đi tới. Đám người chỉ coi hắn có áp lực, không có có mơ tưởng. Dù sao hôm nay có thể hay không lấy ba thắng lấy được quán quân. Lớn nhất sự không chắc chắn trên người Atobe Kigo. Nhưng mà, Momoi-chan lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Tựa hồ tại đã từng đồng đội, Aomin Daiki trên thân cũng thấy qua. Dạ Kun, nàng nhỏ giọng phát ra nghi hoặc. Tiêu Dạ mỉm cười, không có nhiều lời. Người đã đông đủ, đi thôi. Arena bóng tennis trận, không khí hiện trường nóng nảy. Hayaway đội cổ động viên giơ cao hoành phi, lớn tiếng khen hay tiếng điếc tai nhức óc. Đặc biệt là nhìn thấy Hayaway cả đám từ tuyển thủ thông đạo đi ra, càng đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh cao. Hayaway, Hayaway, Hayaway. Nhưng mà, sau một khắc, một cỗ mạnh hơn tiếng hoan hô đem đè xuống. Rikaidai, Rikaidai, Rikaidai, vô địch chi sư, bảo vệ vương miện quán quân. Tam liên bá, đồng thời ra sân hai đội ngũ, biểu hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế. Nếu như nói Hayaway là một thanh vô thượng sắc bén chi kiếm, như vậy, Rick Kaidai đoàn đội nhìn chính là vương giả chi sư. Hai liên quan vinh dự để bọn hắn đủ để tự ngạo. Hai đội ngũ tại cầu giữa sân gặp gỡ, lẫn nhau một bước cũng không nhường. Tranh tài còn chưa bắt đầu, bầu không khí cũng đã bày biện ra túc sát thái độ. Nhân cơ hội này, người chủ trì lớn tiếng nói. Năm nay Hayaway thẳng tiến không lùi, làm mới tinh người khiêu chiến. Bọn hắn đi tới trận chung kết sân khấu, trực diện bá chủ Rick Kaidai. Quán quân vòng nguyệt quế rơi vào nhà nào? Là vương giả địa bảo bệ vương miện, vẫn là vô địch chi sư bị duệ kiếm chảm xuống dưới ngựa. Hiện tại tuyên bố, thứ XX giới cả nước giải thi đấu trận chung kết. Hayaway vs Rick Kaidai, tranh tài chính thức bắt đầu. Trận đầu, thứ hai đánh đôi, Shishido Ryo, Otori Chawero vs Marui Banter, Jaco Kuwahara, đăng tràng song phương, biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Hayaway hai người mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, mà Rick Kaidai đánh đôi tổ hợp, lại hàm ẩn khiêu khích, thở sâu, Shishido Ryo ngữ khí lạnh lùng. Đừng e ngại, bọn hắn cũng không phải không thể chiến thắng đối thủ. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng không có đang chơi đùa. Có phần thắng, Otori Chawero trùng điệp gật đầu. Chiến ý giạt rào, gặp đây, trọng tài phất tay tuyên bố. Ván đầu tiên, Rick Kaidai phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Vừa mới nói xong, nhanh tiết tấu đánh đôi lập tức bắt đầu. Rick Kaidai hai người hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Đối thủ là Hayaway, bọn hắn mặt ngoài miệt thị, nhưng chiến thuật bên trên lại tương đương coi trọng. Phần này coi trọng có cực lớn một phần là bởi vì lần trước, Rick Kaidai bại bởi Hayaway, đây là rửa nhục chi chiến, nhất định phải cầm xuống. A, hét lớn một tiếng, Jaco Kuwahara đáy tuyến phát bóng, toàn lực vung xuống vỗ. Khiến cho vừa mở trận liền là kịch liệt nhanh tiết tấu công thủ. Mới đầu mấy hiệp, Otori Chawero hai người còn có thể đuổi theo tiết tấu. Nhưng rất nhanh, liền biến thành cục diện bị động. Bất quá chỉ là 10 cái hiệp, liền bị cầm xuống một điểm. 15, không. Nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu. Jaco Kuwahara cùng Marui Banter phối hợp hết sức ăn ý. Làm tiền vệ địa Marui Banter. Càng là tận hết sức lực địa truy cầu mở màn đánh tan đối thủ. Bởi vậy, ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, ván đầu tiên liền bị gọn gàng địa cầm xuống. 0-1, lập tức, hiện trường một trận reo hò. Vương giả Rick Kaidai fan hâm mộ kích động không thôi. Bất quá cầm ván kế tiếp liền cao hứng như vậy. Cao hứng đi, lại cao hứng điểm. Mukahi Gakuto rất là khó chịu địa nhếch miệng. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhịn cười không được một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình tĩnh nói, có phải hay không hôm nay đánh dự bị để ngươi rất không thoải mái? Bình tĩnh, đừng thua khí phách, với lại, an tâm đi, thắng là chúng ta, trận đầu, đưa cho bọn họ cũng không đáng kể, đúng không? Atobe, nói xong, hắn nhìn về phía tay phải bên cạnh, Atobe Kigo ngồi ở đằng kia. Trầm mặc không nói, tựa hồ lại ở vào thần du trạng thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.